Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, cản thi động. Rượu A, Diệp Nguyệt tiến vào hầm nói, cũng là tốt đồ vật, xem như niềm vui ngoài ý muốn, có thể nhỏ lừa một bút, rượu nước, xì gà loại hình đồ vật xem như xa xỉ phẩm, hoặc là nói là hưởng lạc dùng. Tại tử vong đoàn tàu trên, rẻ nhất rượu nước mấy cái đồng khô lâu tệ, nhưng một chút cấp cao lần rượu nước, có thể bán được 20-30 mai bạc khô lâu tệ. Này nếu là tại sơ kỳ treo lên tử vong đoàn tàu thời điểm, quả thực là không dám tưởng tượng giá cả, một bình rượu liền có thể để trên một cái coi như không tệ vũ khí. Nhưng nương theo lấy đại gia thân gia càng ngày càng dày. Thời gian dần trôi qua, vàng khô lâu tệ giao dịch dần dần trở thành chủ lưu sau. Rượu nước loại hình đồ vật cũng bắt đầu biến thụ hoan nghênh bắt đầu. Tất cả mọi người vui lòng hơi cầm ra một chút khô lâu tệ dùng cho hưởng thụ lấy. Trong hầm ngầm có chừng 6-70 bình rượu nước, đều là rượu mạnh, thoạt nhìn đều rất không tệ. Diệp Sát suy đoán là dùng đến khu lạnh dùng. Đối với người bình thường mà nói, trên núi ban đêm vẫn là rất khó nhìn. Diệp Sát xem chừng, mang về tử vong đoàn tàu nói, lừa cái 10 mai đến 15 mai vàng khô lâu tệ, nên vấn đề không lớn. Đương nhiên, vẫn là được mang về, đi qua lão bản nương xem xét. Dù sao, tiện nghi rượu nước cũng liền mười mấy mai đồng khô lâu tệ, mang theo ngược lại là không thành vấn đề, để thi hoa nuốt là được. Diệp Sát nhìn xem bốn phía nói, tựa hồ không có cái khác có giá trị đồ vật rồi. Vương Lực Khôn bỗng nhiên nói, đống kia rơm rạ tựa hồ không thích hợp. Vương Lực Khôn một bên nói lấy, vừa đi đến nơi hẻo lánh, Diệp Sát sửng sốt dưới, cũng cảm giác không được bình thường. Trong hầm ngầm phủ lên làm rơm rạ, còn có một chút nhánh cây đặt ở phía trên, là vì rồi phòng chiều dùng. Nhưng ở nơi hẻo lánh vị trí, làm rơm rạ hiển nhiên hơi nhiều, một bó lớn tựa ở tường trên, nhưng lại không có ghim lên đến. Vương Lực Khôn tiến lên đem làm rơm rạ bôi mở sau nói, là tủ sát. Diệp Sát tiến lên nói, để cho ta tới. Diệp Sát giơ kinh suốt liền chặt rồi mấy kiếm, đem khóa chặt hỏng sau, cưỡng ép dùng man lực liền đem két sắt cửa phá hủy xuống tới. Ngươi đạt được rồi Morrison dược tề. Trong tủ bảo hiểm không nhiều a đồ vật, cũng chỉ có một bình dược tề. Phi thường cẩn thận làm rồi bịt kín, đặt ở một cái trong suốt trong hộp nylon, chung quanh chất đầy bổ sung vật, đối dược tề quản tiến hành bảo hộ. Diệp Sát nỉ non nói, Morrison dược tề, cái này là cái gì đồ vật? Tên còn trách. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ, mãnh liệt gõ nhịp nói, Morrison là trạm nghiên cứu trạm trường. Diệp Sát nói, dùng chính mình tên đến mệnh danh. Kiểu mới dược tề, đồng dạng chế tạo ra cái gì kiểu mới dược tề, bình thường sẽ lấy một cái mới danh hiệu tới lấy tên, cũng hoặc là thông qua đặc điểm lấy tên. Nếu không nữa thì chính là lấy tên người tới lấy tên. Ai nghiên cứu ra được liền dùng tên ai. Diệp Sát nhìn một chút hộp, không có bất kỳ cái gì nói rõ, bất đắc dĩ nói, loại này trực tiếp tên người đến mệnh danh dược tề phiền toái nhất rồi, hoàn toàn không biết rõ có tác dụng gì. Diệp Nguyệt nói, cất kỹ ga, trở lại tử vong đoàn tàu, lão bản nương hẳn là sẽ cho ra câu trả lời. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên vui vẻ cười rộ lên, cười giống chỉ chuột chũi. Nếu như lão bản nương cũng không biết rõ dùng làm gì, Diệp Nguyệt vui vẻ nói, vậy chúng ta liền kiếm lợi lớn. Diệp Sát gật đầu biểu thị tán đồng. Nếu như lão bản nương cũng không biết rõ dược tề tác dụng, liền đại biểu lấy là phi thường hy hữu dược tề, đồng thời lão bản nương khẳng định có thu mua nghiên cứu mục đích, liền có thể cho ra một cái giá cao. Cho nên câu thường nói hy hữu không nhất định là tốt, nhưng hy hữu tuyệt đối là đắt, bởi vì đột nhiên phát hiện rồi két sát, để diệp sát cũng là cẩn thận một chút, cẩn thận tại mặt đất trong hầm lượn rồi hai vòng, xác định không có cái khác có giá trị đồ vật rồi. Này mới khiến thi hoa từ đất đáy chui ra, đem rượu nước cho nuốt mất. Diệp sát nói, chính xác không nhiều a đáng giá vừa nhìn đồ vật rồi. Đi thôi, đi cản thi động, Diệp Nguyệt khó được đáng tin cậy rồi một lần. Nương tựa theo trí nhớ, một đường tiếp tục tiến lên sau. Ước chừng một giờ, đang đến gần đỉnh núi địa phương. Diệp Nguyệt tìm được rồi một mảnh vách núi. Chính là chỗ này, Diệp Nguyệt hưng phấn nói, nhìn những cái kia dây leo, ta nhớ được rất rõ ràng, cửa vào ngay tại dây leo phía sau, bị dây leo cho che đậy. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên vén lên dây leo, tìm rồi một hồi sau, liền chỉ mấy đầu dây leo phía sau, Diệp Nguyệt chỉ vào địa phương, nói là sơn động thực sự có chút gượng ép. Trên thực tế là vách núi trên một đầu lõm hóp vết nứt. Cũng không nhỏ, có chừng một người nửa rộng, 3 mét dài bộ dáng. Thò đầu đi đến vừa nhìn, khe hở bên trong phía dưới. Một mảnh đen như mực, rất sâu, Diệp sát có chút buồn bực nói. Cái gọi là cản thi động, nếu như là cản thi tượng dùng để thả thi thể địa phương. Không nên tìm loại địa phương này a. Kia vết nứt mặc dù không nhỏ, nhưng cũng xác thực không lớn. Một lần tiến vào một cá nhân không có vấn đề. Hai người liền rất chen chúc rồi. Nếu như tận lực ở chỗ này để đặt cương thi, hiển nhiên là kiện rất khó khăn sự tình. Đặc biệt là căn cứ Diệp Nguyệt thuyết pháp. Cản thi trong động cương thi không ít. Diệp Nguyệt nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dù sao phía dưới chính là có, đi xem một chút liền biết rõ rồi. Diệp sát gật gật đầu nói, ta tới trước, kia vết nứt độ rộng, vương lực khôn tấm chắn căn bản không thể dơ đi vào. Đã nhưng như thế, cũng liền không trông cậy vào hắn tiến hành phòng ngự, còn không bằng Diệp sát tới trước. Diệp Nguyệt ngưng trọng nói, cẩn thận một điểm, tin tưởng ta. Chỗ kia thật không tầm thường, nhất định phải cẩn thận. Diệp Nguyệt đã nhưng nói nghiêm túc như vậy. Diệp sát cũng tinh thần rồi mấy phần, chen vào vết nứt sau, đào lấy biên giới vị trí, chậm chậm bắt đầu hướng xuống leo lên. Diệp Nguyệt cầm ra đèn pin, ở phía trên giơ, giúp Diệp sát tiến hành chiếu sáng. Kia vết nứt phía dưới hang động so tưởng tượng bên trong sâu một chút. Có chừng 10 thước, Diệp sát bò lên một hồi lâu mới rơi xuống đáy dưới. Diệp sát cầm ra đèn pin, hướng lấy phía trên hang động soi 2 lần, cho ra tín hiệu sau. Diệp Nguyệt liền đưa tay điện giao cho Vương Lực Khôn, chính mình trực tiếp nổi lơ lửng hướng trong huyệt động rơi đi. Khác một bên, Diệp sát cho xong tín hiệu sau, liền cầm tay điện chiếu sáng 4 phía. Thật đúng là đừng nói, huyệt động này nội thật là có loại có khác động thiên cảm giác. Vết nứt phía dưới hang động chiếm diện tích cực lớn, chung quanh đứng vững một chút cột đá, rất có ý tứ, những cái kia cột đá trên, cái chốt lấy một chút dây đỏ, những cái kia dây đỏ bị đánh thành rồi từng bước cổ quái kết chụp. Cảm giác có cái gì ý nghĩa tượng trưng, sau đó... Tại biên giới tới gần vách tường địa phương, Diệp sát thấy được rồi 2 hàng cương thi. Diệp sát nắm lấy kinh suốt, lộ vẻ tương đối cẩn thận. Tới gần về sau, dùng mũi kiếm điểm rồi điểm cương thi. Phát hiện những cương thi này cũng không biết động, hoặc là trực tiếp một điểm. Chính là 2 hàng đứng thẳng lấy thây khô mà thôi. Thây khô thân trên, ăn mặc đã sớm mục nát quần áo. Nhưng ẩn ẩn còn có chút vải bố, lờ mờ có thể nhìn thấy, những y phục này là đay, nhưng phía trên vẽ lên cái gì đồ vật, bất quá, bởi vì quần áo đã sớm mục nát rồi, tự nhiên cái gì cũng nhìn không ra, mà 2 hàng cương thi trung tâm, là một cái có thể tiếp tục hướng chỗ sâu tiến vào hang động. đại khái 2 mét cao, 3 mét rộng, có chút nhỏ, hơi nhảy xuống liền sẽ đụng vào đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.